pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Nếu là cùng cái trong viện xuất hiện người, như vậy là Bạch Liên Hoa sư đệ khả năng tính vẫn là rất cao. Tạm thời liền trước đương người này là Bạch Liên Hoa sư đệ hảo. Bất quá Tống Quan thật đúng là có điểm kinh ngạc, bởi vì đối phương rất xa. Này liếc mắt một cái xem qua đi, hình như là cái người bình thường a, Tống Quan thật sâu hoài nghi. Loại này kỳ ba đầy đất chạy trong thế giới, còn có thể có người bình thường sao? Hắn đã không ôm có hy vọng, Tống Quan là cũng không nhận được những cái đó chưa thấy qua mặt người. Chẳng sợ vai chính liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng nếu là không ai nói cho hắn, kia hắn cũng là không nhận biết. Cho nên nói, hắn này xuyên qua tự mang hệ thống là có bao nhiêu hố cha. Bất động thanh sắc, rảo bước tiến lên cánh cửa đem kinh môn giấu hảo. Sau đó Tống Quan thử mà hô một tiếng. Kiều sư đệ, người nọ đem trong tay quyển sách buông. Đứng dậy thời điểm, tay áo gian lơ đãng dính lên tử đằng cánh hoa bay xuống trên mặt đất. Một thân tố y, hắn nhìn phía cánh cửa cái này phương hướng khi, trên mặt mang theo điểm cười. Chỉ là kia tươi cười mang theo về mang theo, cũng chỉ mang theo, ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Vì thế có vẻ có như vậy điểm xa cách. Sư huynh thân thể còn hảo. Xem ra này thật đúng là Bạch Liên Hoa sư đệ. Tống Quan hơi chút yên tâm điểm. Tốt xấu hắn cũng là xác nhận kịch tình đại cương một cái vai chính sao. Bất quá nói trở về. Xem này niệu tính. Tựa hồ phía trước hắn cùng Chu sư đệ bị sách đến đường trước thời điểm. Bạch Liên Hoa sư đệ cũng không đi vây xem a. Tống Quan nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy cũng là, Bạch Liên Hoa sư đệ nếu là kêu kêu quát quát vẻ mặt hưng phấn đến không được biểu tình. Hơn nữa, chạy như bay chạy đến phía trước đi vây xem. Kia còn gọi Bạch Liên Hoa sao? Ngẫm lại đều cảm thấy tan vỡ cực kỳ, Tống Quan đánh giá này hỏi đại khái cũng là thất tâm phong sự. Tình, toại trả lời, ân, phía trước là hiểu lầm. Ta không có gì sự, lúc trước cách ba trượng xa nhìn không phải thực rõ ràng. Sau đó giờ phút này đến gần, Tống Quan mới chân chính thấy rõ ràng vị này Bạch Liên Hoa sư đệ bộ dáng, nhưng thật ra thật sự sửng. Sốt một chút, người này lớn lên thật đúng là, Tống Quan lập tức có chút từ nghèo, rất có chút vô ngữ. Dựa theo hắn cho tới nay gặp được hố cha tình hình, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ thấy một trương thật Bạch Liên Hoa mặt. Liền cái loại này mặt thật sự trưởng thành hoa sen bộ dáng yêu quái. Nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương không chỉ có lớn lên thực bình thường, lại còn có khá xinh đẹp. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền cảm thấy Chu sư đệ có điểm đáng thương. Đôi mắt trưởng thành dáng vẻ kia, còn quả nhiên không phải hệ thống thân nhi tử đãi ngộ liền không giống nhau sao? Đây là vai chính cùng pháo hôi chi gian chênh lệch a. Kiều sư đệ cùng Tống Quan khách khí một phen hàn huyên lúc sau liền đi rồi, này lúc sau, Tống Quan liền trụ tới rồi Kiều sư đệ bên cạnh, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Lúc sau tiếp xúc xuống dưới, hắn phát hiện giống như Bạch Liên Hoa sư đệ đối chính mình thái độ. Tương đối với người khác tới nói, tự hồ hơi có chút xa cách a, trước sau là lộ ra một loại nếu giống như vô cách ly cảm có hay không. Tống Quan bắt đầu khi cảm thấy có chút mạc danh. Sau đó lại tế tưởng tượng liền có chút ngộ. Phỏng chừng là Bạch Liên Hoa sư đệ đã biết này thân mình nguyên chủ nhân tâm tư. Cho nên dùng như vậy một loại thái độ làm xử lý lạnh, Tống Quan phát hiện này một chuyện thật lúc sau. Tức khắc có một loại giống như thể hồ quán đỉnh hiểu ra Bạch Liên Hoa sư đệ là có chân ái. Tuy rằng kia chân ái cũng là lúc sau mới xuất hiện sự tình. Nhưng là gặp được chân ái phía trước, là lúc sau. Đều cùng hắn cái này pháo hôi không có gì liên lụy. Tất cả đều là pháo hôi Tống Quan một bên tình nguyện cho không nhân ra có hay không. Cho nên cùng Chu sư đệ không giống nhau. Cùng vai chính đãi ở bên nhau. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng hai người sẽ thế nào. Thực an toàn có hay không? Siêu cấp an toàn có hay không? Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Tống Quan tức khắc lại rối rắm. Kia! Nếu như vậy An Toàn nói, chính mình muốn hay không vẫn là thử đi một chút cốt truyện tuyến. Đối với Kiều sư đệ làm bộ thâm tình một chút. Nga, tuy rằng hắn phía trước thật là nói qua, muốn cùng hố cha rào cơ hệ thống tới chính diện giang một đợt. Nhưng khi đó không phải chính trong cơn giận dữ sao? Sau lại bình tĩnh lại tưởng tượng, dù sao sự tình đều đã như vậy, hiện tại sự tình trạng huống, hắn vẫn là hai mắt tối sầm, đều không quá hiểu biết. Nếu tùy tiện mà áp dụng quy mô động, tỉ như nói hắn một đao đem thế giới này vai chính cấp thọc đã chết gì đó. Vạn nhất hệ thống tức giận lên, sau đó đối hắn tiến hành cực kỳ tàn ác đuổi giết nên làm cái gì bây giờ? Tống quan hắn cẩn thận suy xét qua. Hiện tại đâu? Hắn cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là trước không cần áp dụng cái gì quá phận thi thố. Vẫn là trước chậm rãi. Từng bước một mà. Một chút mà. Có thành tựu có điều không làm mà thử một chút hệ thống điểm mấu chốt ở nơi nào. Nhìn xem này hệ thống rốt cuộc sẽ là cái gì phản ứng. Như vậy, nếu nói như vậy, hắn nhất định phải muốn suy xét một chút hệ thống theo như lời cái kia cái gọi là chủ tuyến cốt. Chuyện hệ thống nói toạc hư chủ tuyến liền cấp trừng phạt. Tống quan hiện tại không hiểu được. Hắn nếu không giả thâm tình pháo hôi. Này hệ thống có thể hay không bởi vậy trừng phạt hắn. Nếu sẽ trừng phạt nói. Sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Ngẫm lại kia hố cha hệ thống. Tống quan mí mắt chừu hai chừu. Bản thân hệ thống liền như thế hố cha. Phỏng chừng nó trừng phạt cũng là tương đương đến hố cha. Tuy rằng vô pháp cụ thể tưởng tượng ra kia sẽ là bộ dáng gì trừng phạt. Nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được kia ập vào trước mặt hố cha hơi thở. Đối với hướng một người nam nhân giả thâm tình điểm này. Tống quan vẫn là có phi thường thật lớn tâm lý chướng ngại. Nhưng không giả nói. Liền có khả năng gặp phải không biết hố cha trừng phạt. Mà giả trang nói. Chỉ cần khắc phục trong lòng chướng ngại. Kỳ thật căn bản không có cái gì tổn thất sao? Cho nên giả vẫn là không giả. Đây là một vấn đề, lo âu mà ở chính mình trong phòng xoay hai vòng lúc sau. Lại yên lặng bưng lên chén trà ở chính mình trong phòng trầm tư ngày sau nhân sinh phát triển đường. Xá Tống quan, khổ bức một khuôn mặt yên lặng mà phát ngốc thật lâu sau lúc sau. Vẻ mặt của hắn đột nhiên rung lên, một cái linh cảm đột nhiên thoáng hiện. Tựa như quanh năm suốt tháng chạy vội ở trong lòng hắn mã lạc qua bích thượng thảo nê mã giống nhau. Điên cuồng mà giải chân chạy qua hắn đại não, kỳ thật. Kỳ thật đi, giả thâm tình loại chuyện này. Cũng không phải như vậy khó. Chỉ cần đem Kiều sư đệ coi như là chính mình nhi tử như vậy đối đãi. Phòng trừng kia cũng liền sấp xỉ, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ tận hết sức lực cho chính mình đào hố. Làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau, liền có thể trắng xanh hoa sen sư đệ. QAQ, ta thật sự muốn nhanh hơn tiến trình. Viết hảo chậm, hạ chương không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Kiều sư đệ có hắc hóa khuynh hướng. Hết chương.